Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 952, ta sẽ bồi tiếp ngươi ba. Ta tới nhìn ngươi à, Trình Thi Đồng lườm hắn một cái. Đưa tay tiếp nhận trong tay hắn hộp cơm cùng đũa. Kẹp lên một khối cắt gọn bồi can. Đưa tới bên miệng hắn nói. Há mồm. A à, Cố Ninh Thư ngoan ngoãn hé miệng đến. Đưa nàng đưa đến bản thân bên môi bồi can nuốt vào. Đúng a, dạng này mới ngoan sao? Trình Thi Đồng rốt cục bật cười. Nàng cúi đầu xuống, dùng đũa lại kẹp lên một cái tiểu cà chua. Đưa cho hắn nói. Lại ăn cái tiểu cà chua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Ninh Thư yên lặng ăn hết về sau. Tại nàng tiếp tục kẹp dưới một vật thời điểm. Chần chờ một chút. Đưa tay nắm chặt cổ tay nàng. Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên. Đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Chúng ta hôm qua. Không phải nói. Chia tay sao? Cố Ninh Thư có chút khó khăn mở miệng. Hướng về nàng hỏi. Ngang. Đúng vậy à. Trình Thi Đồng gật gật đầu. Tiếp tục dùng đũa kẹp lên một cái xanh nhạt tiểu hoàng qua. Đưa đến bên miệng hắn nói. Chia tay à, vậy ngươi. Tiểu hoàng qua băng băng lạnh đụng phải hắn cánh môi. Để cho hắn vô ý thức há miệng. Lại nuốt vào. Chia tay cũng không phải tuyệt giao. Ngươi xem ngươi bây giờ thân thể không tốt lắm. Lại ở viện. Tục ngữ nói tốt. Không làm được tình nhân. Chúng ta cũng có thể làm bạn sao. Làm một cái bằng hữu. Ta tới thăm ngươi một lần, mang cho ngươi điểm bữa sáng, nên không quá phận a. Trình Thi Đồng vừa dùng đũa đâm hộp cơm, một bên nghẹo đầu, nhìn xem Cố Ninh Thư nói ra. Cái này, Cố Ninh Thư nhìn nàng kia đôi hắc bạch phân minh mắt to. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói gì cho phải. Còn là nói, ngươi dự định cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau trời Nam đất Bắc. Đến chết không lui tới với nhau. Trình Thi Đồng đột nhiên xích lại gần hắn. Cao mày tiếp tục hỏi. Cái này. Kỳ thật trong lòng của hắn nguyên bản là nghĩ như vậy. Thế nhưng là những lời này. Đối mặt với nàng thời điểm. Hắn lại một câu đều không nói được. Lại nói. Hai người chúng ta cùng một chỗ. Ngươi có đưa ra chia tay tự do. Ta cũng có tiếp tục đuổi ngươi tự do. Trình Thi Đồng cười híp mắt nhìn xem Cố Ninh Thư. Mười điểm đắc ý hướng về hắn tiếp tục nói. Thế nào, có muốn hay không ta lại một ngày viết một phong thư tình cho ngươi? Đồng đồng, Cố Ninh Thư nhìn xem trên mặt nàng cái kia sáng chói nụ cười. Trong lòng nếu không cảm động, là không thể nào. Cho dù ban đầu thời điểm, hắn là bởi vì Cố Trừng Tịch bản bút ký bên trên một cái tên. Mới bắt đầu chú ý nàng. Cho dù ở chung mới bắt đầu, hắn đối với nàng khả năng thực sự là hiếu kỳ lớn hơn ưa thích. Nhưng mà, lòng người cũng là thịt lớn lên. Nhiều năm như vậy làm bạn, cùng một chỗ trưởng thành, nàng sớm đã trở thành tính mạng hắn bên trong không thể thiếu một bộ phận. Hắn đã từng thật muốn qua, đợi đến tốt nghiệp đại học, hắn liền cùng nàng kết hôn. Có lẽ là Bắc Kinh, có lẽ là Nam Kinh. Có lẽ là trở về Z thành phố. Tóm lại, chỉ cần có hai người bọn họ liền tốt. Tìm thành thị ở lại. Mua một phòng ở. Tìm công việc. Sau đó làm từng bước trên dưới ban. Lại sinh cái giống hắn hoặc là giống nàng tiểu hai. Dạng này sinh hoạt. Dạng này tương lai. Thật tốt đẹp. Chỉ là hiện tại. Cố Ninh Thư cười khổ một cái. Thở dài một cái thật dài. Tựa hồ là rốt cục đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Trình Thi Đồng con mắt, gằn từng chữ một, đồng đồng, chúng ta không thể cùng một chỗ. Ta biết a, ngươi hôm qua đã nói. Trình Thi Đồng một mặt không quan trọng biểu lộ nhìn xem nàng. Ta cũng đã nói, không thể làm tình lữ. Chúng ta cũng có thể tiếp tục làm bạn a, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. truyenyuyencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.